Quân, Hoàng cô nương, cảm ơn quan tâm và đa tạ ân cứu mạng, nhưng chuyện cứu quân, bổn vương nhất định không thay đổi chủ ý, Cần Hiên ngữ khí kiên quyết nói, hắn biết hiện tại hắn bị thương rất nặng, nhưng trong lòng hắn thật gấp rút a, một khắc cũng không chờ được, cho dù phải chết, hắn cũng phải đi cứu quân, chỉ cần có thể nhìn thấy quân chết cũng không tiếc. Ngươi muốn chết là chuyện của ngươi, nhưng ta không muốn lãng phí nhiều dược liệu chân quý như vậy. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Anh sinh khí chỉ vào Cần Hiên mắng, sau đó cười quỷ dị, mọi người không kịp phản ứng thì một cây ngân châm đã châm trúng huyệt đạo Cần Hiên, hừ lạnh cười nói. Hừ, nhìn ngươi như thế nào đi cứu người, ta đã phong bế huyệt đạo của ngươi, làm toàn thân ngươi vô lực, vẫn nên hào hào dưỡng thương đi. Cần vương gia của ta, thương thế tuy là của ngươi nhưng ngươi không được quyền tùy tiện lộn xộn nga, chờ vết thương ngươi tốt lên, đến lúc đó ngươi muốn cứu bao nhiêu quân ta cũng không hội ngăn cản ngươi. Ha ha, nhìn Cần Hiên chỉ có thể lấy ánh mắt giết người nhìn nàng, cả người hắn suy yếu vô lực. Hoàng Anh đắc ý nở nụ cười. Hoàng Anh, tại sao ngươi có thể đối với vương gia như vậy? Ngụy Tử Tề bất mãn giận đến đỏ mặt nhìn Hoàng Anh nói. Tại sao ta đối với hắn như vậy? Hảo, Ngụy Tử Tề, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền giải khai huyệt đạo để hắn đi chịu chết. Hoàng Anh chống nạnh chỉ vào. Ngụy Tử Tề cả giận nói xong làm như muốn giải huyệt Cần Hiên. Khoan, ngay khi Hoàng Anh muốn giải huyệt, Ngụy Tử Tề lập tức lên tiếng ngăn trở. Hoàng Anh hừ một tiếng xoay đầu lại, nàng cũng không thật sự muốn giải huyệt, chỉ là muốn ngoạn Ngụy Tử Tề một chút mà thôi. Vương gia thực xin lỗi, người hiện tại không nên hành động, Tử Tề chỉ có thể để Hoàng cô nương chế trụ huyệt đạo người vậy. Ngụy Tử Tề đối với Cần Hiên nói, đúng vậy, vương gia người hiện tại không nên lộn xộn, mà Tử Tề lại quản lý quân vụ, việc cứu quân sư để mặt tướng đi. Triệu Chi Dương thấy vương gia mặt buồn bã, lập tức chờ lệnh nói. Vương gia, mặt tướng cũng muốn cứu quân sư, dù là đầm rồng hang hổ, mặt tướng cũng muốn cứu quân sư an toàn thoát ra. Hồng tướng quân cũng vẻ mặt kiên quyết chờ lệnh đi cứu Ngạo quân. Vương gia, mặt tướng cũng đi. Bạch tướng quân cũng chờ lệnh nói. Vương gia, mặt tướng cũng đi. Nhất thời, trong nội trướng tất cả tướng quân đều hướng Cần Hiên chờ lệnh đi cứu Ngạo quân. Kỳ thật 5 ngày trước khi Ngụy Tử Tề cùng Hoàng cô nương mang vương gia bị trọng thương về mà không có quân sư, hỏi Tử Tề mới biết được quân sư bị Gia Luật Ưng bắt đi, lập tức mỗi người đều vì quân sư mà lo lắng không thôi, hận không thể lập tức lẻn vào quân doanh. Hương Liêu cứu quân sư trở về, lại nghe nói quân sư cũng bị trọng thương, gấp đến độ muốn hoảng loạn, thân thể quân sư vốn yếu nhược như thế, là bọn họ tự cho là thế à, không biết đã bị Gia Luật Ưng tra tấn như thế nào, nhưng vương gia lại bị trọng thương nặng như vậy, mãi vẫn chưa tỉnh, nội tâm cũng thực vì vương gia lo lắng, không biết nên như thế nào cho phải, sau lại vì quân Thương Liêu quân đánh lén, quân tâm bất ổn, làm bọn họ phải đề phòng, không dám rời bỏ trại. Hiện tại vương gia rốt cục tỉnh, hơn nữa lại có thần y Hoàng Anh bên cạnh, bọn họ rốt cục có thể không cần lo lắng nữa mà toàn tâm đi cứu quân sư. Không ai biết vương gia và quân sư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Tử Tề kể lại khi hắn cùng Hoàng Anh đuổi tới vừa vặn thấy Gia Luật Ưng đang muốn đâm trúng vương gia, tuy rằng chặn được một kiếm của Gia Luật Ưng, nhưng quân sư lại bị Gia Luật Ưng thừa dịp bọn họ không chú ý mà bắt đi, mà huyết hồn thiên can bát quái trận tà ác kia nghe Hoàng Anh nói đã bị phá, nhưng cụ thể như thế nào, ngay cả Hoàng Anh cũng nói không rõ. Hiện trường nơi đó chỉ còn tường đổ cột siêu, còn có thi thể một hắc y nhân và thi thể Ngọc Nhi. Ai cũng, gocchuyenaudio.com. Không được đi, Cần Hiên tái nhợt nghiêm mặt, lời tuy nói hữu khí vô lực nhưng chúng tướng nghe được cũng biết là không thể kháng lệnh. Hắn biết mọi người muốn tốt cho hắn, cũng vì lo lắng cho quân, nhưng hắn sẽ không vì biết rõ đó là đường chết mà còn để bọn họ đi tuân lệnh. Chúng tướng mặc dù không muốn, nhưng không thể không tuân theo lời vương gia, chỉ là mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại nghĩ cho dù phải trái lệnh, bọn họ cũng muốn liều chết cứu quân sư ra, bọn họ còn chưa hướng quân sư giải thích, trước đây đối xử với y như vậy, ai dám một mình hành động, về sau không cần xưng là tướng quân dưới trướng Âu Dương Cần Hiên ta. Cần Hiên lãnh nghiêm mặt trầm giọng nói, mọi người ở chung lâu như vậy, bọn họ có suy nghĩ gì sao có thể thoát được đôi mắt tinh tường của Cần vương gia. Vương gia, chúng tướng đồng loạt tiến lên một bước cùng kêu lên, nhưng đều bị ánh mắt sắc bén của Cần Hiên ngăn lại, chỉ phải gục đầu lĩnh mệnh. Cần Hiên yên lòng nói với Hoàng Anh, Hoàng cô nương, bổn vương khi nào hồi phục? Nếu việc đã như thế, hắn biết vô luận thế nào Hoàng Anh cũng

Ta đi theo ngươi, ân, Cẩn Hiên trong nháy mắt cười đến như xuân về hoa nở rộ, vui vẻ kéo tay Ngạo Quân muốn rời đi. Khoan, khoan, Ngạo Quân đột nhiên lại nói, nhận được ánh mắt nghi hoặc mang. Theo phẫn nộ của Cẩn Hiên, chính là thản nhiên nở nụ cười, sau đó buông. Tay Cẩn Hiên, trong cái nhìn chăm chú của Cẩn Hiên nàng tiến đến bàn. Cầm lấy bút, xoát xoát, viết một chút, suy nghĩ một chút, cuối cùng từ trong lòng lấy ra một khối lang hình ngọc bội, nhìn ngọc bội một chút. Rồi đặt trên giấy, xong xuôi nàng lững thững đến bên người Cẩn Hiên, chủ động nắm tay Cẩn Hiên nói. Chúng ta đi thôi, Cẩn Hiên, tuy nghi nghi hoặc Ngạo Quân rốt cuộc đã viết cái gì. Hơn nữa vì, sao nàng lại có ngọc bội hình lang của Thương Liêu? Nhưng lúc này hắn, lựa chọn trầm mặc không nói đến hiện tại không phải lúc để hỏi, hơn nữa cho dù hắn hỏi Quân nếu không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp. Hai người, vừa ra khỏi doanh trướng, trước mắt rõ ràng binh Thương Liêu đông nghìn. Nghịt ra Luật Ưng đứng trước nhất, đôi hồng mâu bốc lên hỏa diễm nhìn. Chằm chằm hai người đang tay trong tay, ánh mắt hắn rất nóng cháy chiếu vào Ngạo Quân, nàng không thể không tự giác rút tay ra khỏi tay Cẩn Hiên, giống như tiểu hài tử làm sai sự chột dạ quay. Hướng khác không hề nhìn ra Luật Ưng, Cẩn Vương, ra đại giá quang lâm quân doanh Thương Liêu ta, như thế nào không lưu. Lại làm khách vài ngày đã vội đi, ra Luật Ưng thấy Ngạo Quân không, nhìn hắn cũng chuyển sang hướng, thẳng tắp nhìn Cẩn Hiên, nụ cười lộ. Vẻ thập phần tà khí âm trầm nói, quân sư đã quấy rầy nhiều ngày, nhận được nhiệt tình khoản đãi của thái tử thật không tốt nếu lại tiếp tục quấy rầy, bổn vương hiện thầm nghĩ nên đón. Quân sư về, nhiệt tình của gia luật thái tử bổn vương tâm lĩnh. Cẩn Hiên tiếng nói mang theo tư tính trầm ổn vang lên, biểu tình và động tác của Ngạo Quân không lọt khỏi mắt Cẩn Hiên, trong lòng mặc dù tức giận. Nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bộ dáng trầm ổn, làm người ta nhìn không. Thấu hắn là hỉ giận, như thế, nào hội quấy rầy đâu, mà quân sư tri thức uyên bác cùng quân sư, sớm. Chiều ở chung, mấy ngày, bản thái tử được lợi rất nhiều, hiện tại buổi. Tối nếu không nghe được Mạc quân sư giải thích sâu sắc bản thái tử sẽ ngủ không được cho nên vẫn là thỉnh vương gia và quân sư ở lại vài mấy ngày, đừng nóng vội trở về. Ngươi nói đi, quân, gia luật ưng giơ lên, một nụ cười tà khí ái muội đối với Ngạo Quân phao mị nhãn nói. Đôi hồng mâu cũng nhìn thật sâu vào mắt Ngạo Quân, giống như cuồng hô quân. Không cần đi, mặt cần, góc chuyện audio.com, Hiên vẫn như cũ không đổi sắc tựa hồ lời nói của gia luật ưng đối với. Hắn không hề ảnh hưởng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay hắn gân xanh. Đã nổi lên, đầu quyền nắm chặt đang rung động, khanh khách đồng thời. Đôi hắc mâu của hắn miệt mài nhìn thẳng tắp về phía Ngạo Quân, không nói được lời nào. Ngạo Quân, hiện tại là bị kẹt vào thế gọng kiềm, ánh mắt mơ hồ không chừng chính. Là không dám nhìn về phía hai người, trong lòng không cam tâm mà kêu. Làm ơn đi, hai người các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt nóng cháy như vậy nhìn ta chằm chằm có được hay không, làm ra đầu ta đều run lên. Âu, Dương Cẩn Hiên, ngươi cũng dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm chi, ta hảo tưởng không làm gì sai. Còn có gia luật ưng, đừng nhìn ta như vậy ta. Nhất định phải đi, gia luật, thái tử, đa tạ đã chiếu cố trong những ngày gần đây, mà quân rất cảm. Kích, Ngạo Quân khởi tâm cứng rắn, thẳng tắp nhìn lại gia luật ưng. Khách khí lạnh nhạt nói, cảm giác xa cách là rõ ràng như vậy. Thông minh, như gia luật ưng như thế nào không biết ý tứ những lời này. Tà tà tươi, cười nháy mắt biến mất biến sắc cắn răng, khẽ cười nói. Ngươi vẫn là, quyết định rời khỏi ta, ngay cả ngươi cũng muốn rời đi. Gia luật ưng, như có điểm thất thường, vẫn là cười khẽ, nhìn chằm chằm Ngạo Quân nói. Ngay cả ngươi cũng muốn rời khỏi ta, ngay cả ngươi cũng muốn buông tha. Ta, nhìn ra, luật ưng đang thất thần, Ngạo Quân bên tai lại vang lên lời nói ra luật ưng lúc trước. Quân, không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho. Ta hiện tại chỉ có ngươi, nếu ngươi cũng không muốn ta cái gì. Cũng không muốn có, trong lòng, đau xót, vừa muốn nói gì, đã thấy ra luật ưng khôi phục lại bộ dáng tà. Ác trong mắt tựa như có hỏa diễm, cười đến như yêu dã, nói với nàng. Quân, ngươi đã muốn rời khỏi ta, vậy để ta tự mình tiễn ngươi một đoạn. Đường, nói xong rút ra hỏa vân kiếm đâm tới Ngạo Quân, bi bi, ưng ca yêu quá hóa rồi, ta hận tác giả không thành toàn cho ưng ca, mà cũng không đem mỹ nữ tỷ tỷ nào xoa dịu ca nga. Di thi, động tác, vừa nhanh lại mạnh, mà Ngạo Quân lúc này tay trói gà không chặt xem ra. Chỉ có thể đợi bị làm thịt nhưng kiếm ra luật ưng còn chưa đụng tới. Ngạo Quân thì đã bị Cẩn Hiên lấy long ngâm kiếm cấp đẩy ra. Hai người, lại ở giữa không trung bay lên đánh, rất nhanh, Ngạo Quân liền phát giác điều không ổn, chán Cẩn Hiên lúc nào cũng đổ mồ hôi, đánh không đến một hồi liền bị rơi vào thế hạ phong, chẳng lẽ.